Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 407, chương 2918, Thiên tử thật giả phần 1. Mọi người nghe lời này thì càng thêm khiếp sợ, ngây ngốc nhìn vào thần thạch, cũng không biết tỏ thái độ ra sao. Không ai ngờ tới sự tình lại phát triển đến như vậy. Trương trưởng giáo, người nói những lời này chúng ta căn bản chưa từng nghe qua, lấy gì để chứng minh? Chúng ta chỉ biết rằng thiên tuyển chi tử là Diệp Tiếu Dương. Từ tâm sư thái còn châm ngòi mà thổi gió, Mộ Hàn chỉ thần thạch nói: đây chính là chứng cứ. Lập tức đối với tất cả mọi người, ý chỉ của đại đế ở bên trong thần thạch, chỉ có huyết dịch của thiên tuyển chi tử nhỏ lên trên tảng đá mới mở ra, ý chỉ tự nhiên sẽ hiện. Diệp trưởng giáo, ta cũng không cùng ngươi tranh, nhưng ngươi cứ tích một giọt máu ở thần thạch, nếu như thạch hóa hiện ra, vậy ngươi là thiên tuyển chi tử. Bằng không ta sẽ thử. Diệp trưởng giáo, ngươi có dám không? Sự tình hiện ra đầu mối, nguyên lai hắn tự tin tràn đầy, thậm chí có điểm kiêu ngạo, ỷ vào thân phận này. Giả như thiên tuyển chi tử thực sự là hắn mà không phải là Diệp Thiếu Dương, vậy mọi chuyện cũng không còn giống nhau nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, bất đắc dĩ. Ngươi bảo ta thử thì ta thử sao? Ngươi là cái gì? Mộ Hàn cũng đạm nhiên cười nói. Ngươi không dám sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng bao giờ nói rằng mình là thiên tuyển chi tử cả. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói ra câu này. Lời này trước đây hắn đã nói một lần, Mộ Hàn còn tưởng là hắn trêu chọc. Lúc này nghe hắn nói như vậy, biểu tình bắt đầu nghiêm túc. Ngươi chưa từng nói qua, nhưng vì sao tất cả mọi người cho rằng ngươi là thiên tuyển chi tử? E rằng ta đã từng nói, khi đó ta cũng nghĩ rằng như vậy. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hướng Tứ Bảo cười cười có điểm bất đắc dĩ. Tứ Bảo đã sớm tái xanh cả mặt. Hắn không có nghĩ rằng tính khí của Diệp Thiếu Dương tốt như vậy, hướng Mộ Hàn. Này, gây sự như thế, đủ rồi đó. Ngươi nói nữa đi, khả năng sẽ không cấp nể mặt mũi ngươi nữa đâu. Mộ Hàn nói. Ngươi cũng nghĩ hắn là thiên tuyển chi tử sao? Cho nên ngươi cũng lầm người. Cút mẹ mày đi. Lão tử bất kể những thứ này, chỉ cần xem quyền đầu của thằng nào cứng thôi. Cái gì mà trích máu nhận thạch, ngươi cùng Thiếu Dương đánh một trận. Ngươi muốn làm thiên tuyển chi tử thì ngươi phải lợi hại hơn hắn. Thiếu Dương, đánh bỏ mẹ đi. Thực lực vi tôn, đó là tà ma ngoại đạo. Pháp thuật giới của chúng ta không thể có bộ dáng như vậy. Đương nhiên ta nói như thế cũng không phải là sợ hắn, chỉ là không muốn tổn thương hòa khí. Long Hổ Sơn và Mao Sơn mấy đời giao hảo, chỉ cần hắn nhận thức ta vì tôn, pháp thuật giới một lòng đoàn kết, dù là Hiên Viên Sơn cũng không thể làm gì chúng ta. Lập tức lại hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp trưởng giáo, thực lực của ngươi ta đã từng nghe qua, sau này ngươi là phò tá cho ta, lo gì đại sự. Ta phụ tá ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn từng chữ mà nhấn. Nói nhiều như vậy, trước hết đánh bỏ mẹ đi một trận rồi nói. Tứ Bảo muốn xông tới, lại bị Tiêu Giao Phi và mấy đệ tử của Ngũ Đại Sơn gắt gao chặn lại. Diệp Thiếu Dương đi tới vỗ vỗ vai hắn, còn muốn trấn an một chút. Chỉ nghe thấy Mộ Hàn ở đằng sau cười nói. Diệp trưởng giáo, ta tôn trọng gọi ngươi một tiếng sư huynh. Sự tình của ngươi ở pháp thuật giới biết rõ, hôn thê của ngươi là chuyển thế quỷ đồng. Ngươi nếu như coi đại cục làm trọng, việc này có thể thương thảo.

hồn phách bị đánh một mạch thẳng xuống lục đạo luân hồi. Vũ nhục sơn môn, giết không tha. Chương 2919, Thiên tử thật giả phần 2. Vẫn là thủ đoạn như vậy, vẫn là một dạng không nói đạo lý gì. Cho dù là đã tạm trảm tam thi chứng đạo, thế nhưng vẫn là đạo phong, không nói nhảm, rông dài với ngươi. Muốn làm thì làm, muốn giết cứ giết, không quan tâm bất kỳ hậu quả gì. Ngươi Mộ Hàn trợn mắt nhìn hắn, trong mắt lần đầu tiên biểu lộ ra hoảng sợ. Đạo phong một lần nữa nâng đả thần tiên, bổ thẳng đỉnh đầu của hắn. Đạo phong, không được. Long Dương chân nhân nghiêng nghiêng lao tới, đem một thanh kiếm đâm về phía đạo phong. Đạo phong buông tay đang nắm cửu thiên nguyên thần xích, nhẹ nhàng búng ra một cái. Đạo kiếm trong tay của Long Dương chân nhân vỡ vụn, một cỗ cường lực không thể kháng cự, ầm ầm hất văng hắn ra ngoài. Người chính là đạo phong. Mộ Hàn nắm chặt cửu thiên nguyên thần xích, đang run rẩy khó khăn nói: Hạ nhục sơn môn của ta, giết không tha. Đạo phong giơ cao đả thần tiên, hướng đỉnh đầu của hắn vụt xuống. Mau bảo hộ trưởng giáo! Đám đệ tử Long Hồ Sơn bi phẫn xông lên, liều mạng chặn trước mặt của Mộ Hàn. Đạo phong cũng không thèm nhìn, tay trái lay động, ngũ khí triều nguyên bay ra đánh vào mấy tên đạo sĩ, thân thể nổ tung tại chỗ, tiên huyết tứ tung. Tại chỗ thân thể còn đứng, có từng quỷ hồn đang ngây ngốc. Niệm tình các ngươi, bảo hộ chủ, siêu sinh đi. Ngũ khí triều nguyên bọc lấy hồn phách của mấy người, hướng bên ngoài động bay đi. Đại gia hỏa, ta trưởng giáo là thiên tuyển chi tử, không chết được. Vì nhân gian pháp thuật giới, mọi người cùng nhau xông lên. Long Dương chân nhân vừa nói vừa xông lên, lại bị đạo phong một trưởng đánh bay, ngã xuống đất học máu, rồi lại cố chấp đứng lên, gắng gượng hướng đạo phong đi tới, trong miệng mơ hồ nói lầu bầu: Đạo phong, không thể giết hắn. Đạo phong liếc hắn một cái rồi yên lặng trong nháy mắt. Đám đệ tử còn lại của Long Hồ Sơn cũng nhao nhao khôi phục lại tinh thần, nhào qua chỗ của đạo phong. Giống như Long Dương chân nhân, bọn hắn biết không địch lại đạo phong, thậm chí đối với tân nhậm trưởng giáo cũng không có ưa thích lắm, nhưng dù sao cũng là lão đại của bọn họ, họ tuyệt đối không cho phép Mộ Hàn tại đây mà bị người khác giết, coi như biết rõ phải chết cũng không lùi bước. Thân là một đệ tử Long Hồ Sơn đều có một phẩm đức như vậy, bọn họ hành động coi như cũng là một ít pháp sư dũng cảm, cũng cảm động mọi người. Mọi người xông lên bảo hộ Trương trưởng giáo, vì đại cục của nhân gian. Từ Tâm Sư Thái là người đầu tiên kêu lên xông tới, Vương Đạo Kiền cũng theo sát đằng sau. Bọn hắn tại sao lại sốt ruột như vậy? Thấy một màn như vậy, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ, lập tức vừa nghĩ liền hiểu. Mộ Hàn là thiên tuyển chi tử, muốn thống nhất pháp thuật giới để đối phó Hiên Viên Sơn, mà bọn họ là người đại diện của Hiên Viên Sơn ở nhân gian. Trước đó sinh ra mâu thuẫn, lẽ ra từ trong lòng căn bản không muốn cứu Mộ Hàn. Thế nhưng bọn họ cũng không thích đạo phong và mình. Mộ Hàn miễn là còn sống, cùng mình sẽ trở thành thủ địch, bọn họ có thể khơi mào tranh chấp, ngồi xem song phương tranh đấu. Còn nếu như Mộ Hàn chết, Mao Sơn nhất đại gia độc đại, không ai có thể đối kháng. Vì vậy bọn họ mới chịu kích động toàn bộ mọi người để cứu Mộ Hàn. Chính bọn họ là kẻ đầu cơ. Càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng xông tới đạo phong. Làm sao bây giờ? Tứ Bảo túm tay Diệp Thiếu Dương hỏi. Tiêu Giao Phi cũng mang các đệ tử tiến lên. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, trên người của đạo phong trường bào đột nhiên không có gió mà bay. Một cỗ lực lượng kinh người hướng từ người của hắn bắn ra. Đợt thứ nhất vọt qua người bên cạnh của đạo phong như là tốc độ đông lạnh, người không thể nhúc nhích đứng im. Đám đông của Tử Tâm Sư Thái sợ quá, vội vã đứng lại vận khí đối kháng của lực lượng kinh khủng này, nhưng chỉ chống được chốc lát, sau đó cũng bị đóng cứng đơ lại. Cỗ lực lượng này vẫn tiếp tục lan tràn, rất nhanh bao trùm toàn bộ thạch thất. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ mình, Tứ Bảo, Qua Qua và Tô Khâm Trương, tất cả mọi người đều bị đông cứng, vẫn duy trì tư thế đang xông về phía trước. Có người vừa quay ngược lại, còn chưa kịp bỏ chạy, có người hoảng sợ muôn dạng nằm rạp xuống đất, cũng không thể tránh được tình trạng này. Tứ Bảo hít sâu một hơi, trong miệng thả ra hai chữ: "Châu bò." Không hổ là cường giả đã chứng đạo, dù là Từ Tâm Sư Thái, Tiêu Giao Phi, Thích Tín Vô, một đám lão đại của pháp thuật giới, bây giờ trước mặt của Đạo Phong cũng chỉ như là cặn bã. Đạo Phong một mình đứng ở giữa bảy tượng đá này, mặt không thay đổi, so với bọn ở dưới nhìn qua như là một vị tôn thần, một tôn thần vô địch. Đạo Phong, không được tổn thương bọn họ. Diệp Thiếu Dương nhảy lên, đứng ở đằng sau lưng, cảm giác giống như dẫm lên một khối tượng đá, rất nhanh nhảy qua, đi tới bên cạnh Đạo Phong. Đạo Phong vẫn đang nắm Cửu Thiên Nguyên Thần Xích. Ở bên một đầu kia, Mộ Hàn cũng hoàn toàn bị đông cứng, trên mặt vẫn duy trì cả nét hoảng sợ và biểu tình không cam lòng. Đi ra. Đạo Phong cũng không quay đầu lại, một lần nữa giơ tay lên, đả thần tiên trong nháy mắt tỏa ra màu xanh biếc, hướng trên đầu của Mộ Hàn đập xuống. Diệp Thiếu Dương căn bản là không kịp. Trong nháy mắt Đạo Phong xuất thủ, trong lòng hắn cũng do dự có muốn cứu Mộ Hàn hay không. Ý niệm trong đầu vừa lóe, đã không kịp xử lý. Đả thần tiên hướng đỉnh đầu của Mộ Hàn đập xuống, phát ra một tiếng oanh thật lớn. Mộ Hàn ngã xuống đất, nhưng hắn không chết, hắn bị đánh bay đi. Cùng với đả thần tiên chạm vào, là từ bên ngoài sơn động có ba đồng tiền đánh tới, đụng vào đả thần tiên, bộc phát ra linh quang cực kỳ cường đại. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, chỉ nghe một tiếng rít, quay đầu nhìn lại thì thấy một đầu hắc hổ, trên người mặc khôi giáp tướng quân, đội một con thoi hình dạng mũ quan, sắc mặt đỏ bừng như là quả cà chua vậy, là Triệu Công Minh. Diệp Thiếu Dương chỉ từng gặp qua hắn một lần, nhưng tướng mạo và trang phục của hắn tương đối đặc biệt, vì vậy liếc mắt liền nhận ra. Âm Ty đại nguyên soái, mặc dù thời gian dài ở Âm Ty nhưng vẫn là được phong đại quan, địa vị nằm trong thất thập nhị ti chủ, thậm chí còn cao hơn nhiều. Thân là một trong đạo môn thất tuyệt, đơn giản với thân phận này cũng có thể chứng minh thực lực. Thanh Nghi, quả nhiên là ngươi. Triệu Công Minh cưỡi mãnh hổ hướng Đạo Phong nhào tới, hắc hổ kia dương vuốt vung lên một cỗ cương phong hướng Đạo Phong mà vồ mạnh. Triệu Công Minh giơ tay lên phóng ra mấy đồng tiền, nhìn qua bình thường không có gì, nhưng rất nhanh lại bay đến trước mặt Đạo Phong. Lập tức đồng tiền vòng quanh đả thần tiên xoay tròn, một tiếng vang thật lớn, Cửu Thiên Nguyên Thần Xích kể cả Mộ Hàn cũng bị đánh bay ra. Đạo Phong do dự trong nháy mắt, hướng bên ngoài sơn động bay đi. Triệu Công Minh lập tức liền đuổi theo. Chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương cùng với Tứ Bảo chạy theo sát đằng sau. Thời điểm sắp ra khỏi động, Diệp Thiếu Dương quay mắt nhìn. Khi Đạo Phong rời đi, luồng khí lạnh tựa hồ cũng rút đi. Những người không nhúc nhích cũng từ từ như băng tan. Từng người ngã lăn ra đất, há mồm thở hồng hộc, dáng vẻ dường như mệt chết đi được. Mộ Hàn được mấy đệ tử Long Hổ Sơn nâng đứng dậy, ánh mắt nhìn thoáng qua. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Chương 2920, Đạo Phong trở về. Ở bên ngoài Tử Vi Động, Đạo Phong cùng Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ đã chạy khoảng cách nhau độ 30 mét, đang nhìn quanh. Triệu Công Minh một tay vuốt râu, hướng Đạo Phong gật đầu cười. Thanh Nghi, đã lâu không gặp. Đạo Phong không để ý lời hắn nói, lại hỏi ngược lại. Đại đế muốn chính thức nhúng tay vào sự tình nhân gian sao? Triệu Công Minh nghe hắn nói liền thở dài. Đại đế hạ mệnh, không thể không đến. Quỷ vực đã lộn xộn, nhân gian vô luận như thế nào cũng không thể loạn. Thanh Nghi, Lúc đầu mọi thứ đã thuận lợi, ngươi cần gì phải làm trái mệnh của đại đế? Đạo Phong trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Hắc Hổ kia nói: Nếu đại đế muốn giết Ngưu tướng quân, ngươi có thể từ mệnh. Ngưu tướng quân chính là Hắc Hổ kia, ở nhân gian đầu thai làm thân người, chính là Ngưu Cao, đại tướng tọa hạ của Nhạc Nguyên Soái. Điển cố này Thiếu Dương cũng đã từng nghe qua. Triệu Công Minh nhìn liếc mắt Hắc Hổ, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, yên lặng nói: Ta không có tại vị, lời này cũng không dám hồi đáp. Chỉ là Thanh Nghi, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Mặc dù ngươi đã chẳng thi chứng đạo, thì làm sao bước ra khỏi được thiên đạo luân hồi? Đạo Phong cười khẩy, không mở miệng. Thôi được rồi, Đạo Phong, chân nhân trước mặt không nói láo. Mộ Hàn là một trong cứu thế tứ tử, không thể giết. Nếu như giết hắn, thiên hạ tất loạn. Ta hôm nay chuyện này, vì chuyện này mà đến, may là còn kịp. Nếu ta giết hắn thì sao? Đạo Phong lạnh lùng nói. Triệu Công Minh liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói với Đạo Phong: Nếu như người giết hắn, toàn bộ sẽ tan tành. Tính mệnh của tiểu thiên sư chỉ sợ là cũng khó bảo toàn đó. Yên lặng một chút, Đạo Phong chắp tay: Chuyện hôm nay đã thành như vậy, người tự lo liệu. Ngày sau chúng ta dù là huynh đệ, gặp nhau cũng phải bình đạo đó. Nói xong vỗ vỗ đầu Hắc Hổ. Hắc Hổ quay người hướng xa xa chạy đi, chớp mắt biến mất. Đạo Phong cũng không có giả bộ lạnh lùng nữa, quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: Người thì không giết được, đi thôi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, quay đầu nói với Tô Khâm Trương: Ta không thể ở lại, ta đi trước, mọi chuyện còn lại ngươi xử lý. Tô Khâm Trương mờ mịt gật đầu nói: Sư huynh yên tâm, ta biết phải làm gì, Mộ Hàn cũng không dám làm gì ta. Nói xong lại bái kiến Đạo Phong. Lúc trước trong tình huống đặc thù, hắn còn chưa kịp chào hỏi, Đạo Phong nói với hắn: Ta là phản đồ của Mao Sơn, hôm nay giết mấy người Long Hổ Sơn, toàn bộ tính ở trên đầu ta, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Nói xong quay người bay về phía xa. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Tô Khâm Trương, nháy mắt với Tứ Bảo, vội vàng đuổi theo hướng của Đạo Phong. Một đường rời khỏi phạm vi của Long Hổ Sơn, tới bên dưới cảnh khu, ở trong sơn cốc tìm được Đạo Phong. Hai người gặp mặt, Diệp Thiếu Dương nhất thời lại không biết nói gì. Sự tình trước đó phát sinh giống như là mộng ảo vậy, nhìn Đạo Phong lại nhìn Tứ Bảo than thở: Ta trước đó cảm thấy Mộ Hàn này là muốn gây sự, nhưng không nghĩ tới dã tâm của hắn lớn như vậy, càng không ngờ hắn thật sự là thiên tuyển chi tử. Đạo Phong đột nhiên dùng ánh mắt sắc bén chất vấn: Ngươi vì sao không giết hắn? Diệp Thiếu Dương cười khổ: Vì sao? Ngươi không tự hỏi mình, liệu ta có phải là đối thủ của hắn hay không? Ngươi mà còn không phải là đối thủ của hắn, vậy ngươi đi tìm chết đi. Tứ Bảo nói tiếp: Phong ca nói không sai, con dê núi nếu không phải là ngươi làm được, vậy ta đi dạy hắn đối nhân xử thế. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Ta đã tỉ mỉ quan sát thủ đoạn của hắn, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta không tin. Tứ Bảo bĩu môi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Đạo Phong: Hắn là truyền nhân của Trương Vô Sanh, cũng là truyền nhân đời sau của Đạo Uyên chân nhân. Ngươi làm bảo ta làm sao ra tay? Hơn nữa, nếu như ta giết hắn, Mao Sơn và Long Hổ Sơn từ nay sẽ kết tử thù. Ta không muốn như vậy. Tứ Bảo gãi gãi đầu: Ngươi nói cái này cũng đúng, nhưng mà người ta hiện tại muốn đang thay thế ngươi, đạp ngươi xuống để trở thành lão đại của pháp thuật giới. Ít nhất thì ngươi cũng phải giáo huấn hắn một trận, để cho hắn biết nên đi hóng mát ở đâu chứ. Hôm nay ta nể mặt Đạo Uyên chân nhân và Trương Vô Sanh, lần sau nhất định sẽ không có như vậy. Nhớ tới trước đó Mộ Hàn càn rỡ, Diệp Thiếu Dương nội tâm cũng khó chịu. Ánh mắt của Đạo Phong cũng hòa hoãn xuống, nhẹ nhàng thở: Ngươi đã trưởng thành rồi. Ngươi tại sao lại tới đây? Ta từ Hiên Viên Sơn trở về, vẫn luôn đi theo ngươi. Hiên Viên Sơn? Diệp Thiếu Dương kêu lên: Ngươi đi Hiên Viên Sơn? Đạo Phong hướng hắn lắc lắc đả thần tiên trong tay, Nếu không, vậy là từ đâu tới? Diệp Tiêu Dương sững sờ, lúc này mới nhớ tới thời điểm Đạo Phong chết, pháp khí rõ ràng đã mất. Đạo Phong đoạt lại những thứ này tất nhiên đã đánh nhau, vội hà vàng hỏi hắn đầu đuôi. Hắn không có ở đó, những vật này đều giấu ở trong đạo quan của hắn. Phong lão đại đại, sau đó thì sao? Qua qua trợn mắt hỏi. Bị tà huyết tẩy toàn bộ. Đạo Phong nói hời hợt. Tứ Bảo cùng Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh hãi. Đạo Phong không hổ là Đạo Phong, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra loại sự tình như vậy. Nhất định là bọn họ sẽ điên cuồng truy sát ngươi. Cũng có thể là truy sát ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Đạo Phong khoát tay, không muốn nói chuyện này nữa, trầm tư chốc lát lại nói. Lúc nãy ta muốn giết Mộ Hàn cũng là để thăm dò. Quả thật là âm ty toàn lực bảo hộ hắn. Triệu Công Minh nói không sai, hắn không thể chết. Hắn nếu như chết, người sẽ càng gặp nguy hiểm. Bất quá nếu như đến một bước đó, người cũng tuyệt đối không thể mềm lòng. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Làm minh chủ gì đó, để hắn đi giày vò đi. Hắn muốn làm thiên tuyển chi tử thì để hắn làm đi. Diệp Thiếu Dương vẫn là gật đầu. Người có quay lại Sơn Hà xã Tắc Đồ không? Lãnh Ngọc thế nào? Ta đã về, nàng vẫn ở bên trong chờ ta. Nàng chờ ngươi làm gì? Diệp Thiếu Dương gãi gãi mũi. Đạo Phong cười cười. Tiểu vương bắt đàn, ngươi lại nổi máu ghen với ta sao? Ây, đâu có. Diệp Thiếu Dương cao giọng phản bác. Ta đẹp trai như vậy, đâu có ăn giấm chua của ngươi. Qua qua liền ho khan. Này thằng quỷ, ho cái gì? Không lẽ ta so với hắn không soái ca bằng à? Diệp Thiếu Dương gõ lên đỉnh đầu nó một cái. À có, đẹp trai anh Tuấn. Lão đại, người là soái ca đó. Qua qua chê cười, nội tâm vì cảm thấy nói dối mà xấu hổ. Đi. Đạo Phong nói dứt lời cũng không chào hỏi, một tay xé mở hư không đi vào. Diệp Thiếu Dương đoán hắn chắc là đi không giới, dù sao là Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng ở trong tay của Lâm Tam Sinh. Chúng ta làm sao bây giờ? Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Xuống núi thôi, ta cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt thằng chó kia. Hắn làm minh chủ, thích thì để hắn làm đi. Chúng ta chơi. Diệp Thiếu Dương lúc đầu cũng có chút lo lắng cho Tô Khâm Trương, nhưng nghĩ tới Tô Khâm Trương cũng coi như là thường trực trưởng giáo của Mao Sơn, Mộ Hàn chắc chắn cũng không dám làm gì. Ba người đi qua cảnh khô, trên đường mỗi người đều có một tâm sự riêng. Gần đây có một chuyện phát sinh, thật sự là một sự kiện làm cho người ta bất ngờ. Đầu tiên là Trần Duyệt, bây giờ lại đến Mộ Hàn. Cuối cùng ai mới là chuyển thế quỷ đồng, ai mới thật sự là thiên tuyển chi tử? Chương 2921, Thiên Kiếp Phủ Xuống, phần 1. Tại điểm chờ xe buýt, Tứ Bảo đột nhiên kéo áo Diệp Thiếu Dương nghiêm túc mà nói. Này con dê núi, lúc nãy người nhường nương pháo kia thử phong thần thạch một lần. Cái gì cơ? Nương pháo? Hey, không phải là rất nương pháo à? Đấy, cái tên cũng nương pháo. Nương pháo là cái mẹ gì vậy? Thì là đàn bà nổ to đó. À, thở thì có ích gì? Hắn cũng không có nói xạo. Ta đã sớm biết mình không phải là thiên tuyển chi tử. Tứ Bảo liền dừng lại, thấp giọng. Người đó, người có phải hay không? Với hắn đâu có quan hệ gì. Cộng lại, người cũng không phải, thì hắn là chắc chắn sao? Cứ cho là như vậy đi. Hắn cho là mình đúng, thì thực tế cũng là như vậy. Người trước đó cũng không phải cho rằng ta là thiên tuyển chi tử sao? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, suy nghĩ sâu xa. Mộ Hàn tự cho mình là thiên tuyển chi tử, sở dĩ tự tin như vậy, tám phần là do Trương Vô Sanh hoặc Đạo Uyên chân nhân nói cho hắn biết, sau đó bảo hắn giữ bí mật, chờ đến khi thiên kiếp phủ xuống thì mới nói ra tình huống để thống nhất pháp thuật giới, dẫn dắt mọi người đối kháng với các thế lực hắc ám xâm phạm nhân gian. Chỉ là Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ, nếu như hắn thực sự là thiên tuyển chi tử, vậy Trần Duyệt thì sao? Còn mình và Lãnh Ngọc, trong bốn người chỉ có một kẻ là thiên tuyển chi tử, một kẻ là truyền nhân của Diệp Pháp Thiện, có thể là mình, một kẻ là chuyển thế quỷ đồng, một kẻ là tả quân đầu thai. Bốn người này đến cùng ai là ai?

đúng là phát sinh đủ loại sự tình mà. Tứ Bảo bị hù dọa đến khuôn mặt cũng tái nhợt. Vậy âm ty có nhiều binh lính như vậy, đâu hết rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tranh Tử đáp, đều là ở tiền tuyến, cùng Thái Âm Sơn đại chiến một trận, bại lui rút về, nghe nói đã lùi đến phương Bắc. Những thành trì của âm ty, những thành trì này cũng bị bao vây. Trước mắt chỉ có đội quân của Nhạc Gia còn ở tây chiến tuyến, còn lại đều đổi công làm thủ. Sau đó Thái Âm Sơn chia ra làm 3 đường, có 2 đường tấn công Phong Đô Thành, còn lại đem bao vây toàn bộ các thành trì khác. Diệp Thiếu Dương mặc dù cũng không hiểu về quân sự, nhưng cũng biết rõ như vậy là có ý gì. Trong lúc nhất thời khải hãi hùng, khiếp vía, một câu cũng không nói lên lời. Đột nhiên bên cửa sổ xuất hiện một khe hở, 4 người lập tức cảnh giác. Kết quả người bước ra từ hư không lại là Tiêu Dật Vân. Tranh Tử, Tranh Tử, nàng không sao chứ? Tiêu Dật Vân nhào tới ôm Tranh Tử vào ngực, xem đi xem lại. Sau đó lại cùng chào hỏi với 3 người Diệp Thiếu Dương, kể lại nguyên nhân mình tới. Tranh Tử rời khỏi âm ty không lâu, hắn nhận được tình báo có một nhánh quân đội của Thái Âm Sơn đi về phía nam, lập tức muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng sơn mạch phía nam đã bị Thái Âm Sơn phong tỏa, không thể vượt qua nổi. Về sau khi Tranh Tử đến nhân gian, qua ngọc bài mà hắn đưa cho đã truyền lại tin tức, hắn cảm giác được vị trí ở nhân gian liền lập tức chạy tới. Bị hỏi âm ty hiện tại tình huống như thế nào, trong mắt của Tiêu Dật Vân hiện lên một tia bất an. Ta cảm thấy vẫn là tốt hơn so với các người đó. Lão đại, không nên đến âm ty đâu. Qua qua nói tiếp một câu, Tiêu Dật Vân cười khổ. Người cứ yên tâm, hiện tại âm ty tuyệt đối không có ai có công phu quản người đâu. Vừa lúc ta và Tranh Tử phải đi về thôi, cùng đi nào. Diệp Thiếu Dương cũng tính như vậy. Và lại vậy là lập tức khai đàn làm phép, mở ra hư không liệt phùng, 5 người cùng đi về âm ty. Sau khi đến, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, phát hiện mình lại rơi vào trong Phong Đô Thành. Trước mặt là tường thành thật cao, 4 phía còn có mọi người. Đây là Uổng Tử Thành. Tiêu Dật Vân thấy hắn cùng Tứ Bảo nghi hoặc, để bọn hắn quay đầu nhìn lại. Ở đằng sau không xa có một cái cán dài cắm trên mặt đất bằng đồng cổ, rất cao, cao đến 5 tầng lầu. Cái đỉnh cán dài đại khái có 10 mấy vòng tròn, giống như là con nít bắn bi, mỗi vòng bọc lấy một vòng đang không ngừng hướng xuống dưới quay vòng tròn, nhìn qua giống như là một cái đồ dùng ma thuật. Ở trên những vòng kim loại này là có một luồng khí hắc ám giống như hố đen. Đang lúc bọn họ ngửa đầu quan sát, từ trong cái hố đen kia đột nhiên bay ra mấy đạo nhân ảnh, mượn quán tính nhẹ nhàng hạ xuống đất. Là bọn Tử Tâm Sư Thái cùng 2 tiểu ni cô. Tử Tâm Sư Thái nhắm mắt, sau khi mở ra nhìn thấy bọn họ thì cũng sửng sốt. Sư Thái là nghe đến tình huống của âm ty, đến đây xem chăng? Tiêu Dật Vân tiến lên hành lễ. Mặc dù biết Tiêu Dật Vân và Diệp Thiếu Dương là cùng người một nhà, nhưng với địa vị của hắn, Từ Tâm Sư Thái không dám thất lễ, đáp lễ mà nói: bọn ta đang ở Long Hồ Sơn tham gia đại điển, chợt nghe âm ty sinh biến, cho nên đến đây tìm hiểu tình huống. Vì sao lại ở bên trong Phong Đô Thành? Diệp Thiếu Dương cũng có nghi ngờ như vậy. Tiêu Dật Vân giải thích: hiện tại ở bên ngoài thành đã bị Thái Âm Sơn chiếm giữ, nếu như các vị rơi vào ngoài thành, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị Thái Âm Sơn vây công. Trước đây không lâu, các người đã nhìn thấy pháp khí thiếp thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát Niết Bàn Pháp Trượng, người cố ý cắm ở đây và gia trì pháp trận thông suốt tam giới, có thể ấn độ hư không. Phàm là sinh linh từ nhân gian qua đây sẽ được pháp trượng này dẫn dắt hạ lạc vào đây. Mọi người hiểu ra. Diệp Thứ Dương quay đầu nhìn lại, lúc này cũng phát hiện ở phụ cận không thiếu gì những sinh linh mặc trang phục nhân gian, đoán cũng là pháp sư từ nhân gian tới. Mỗi người thần sắc đều đang kinh hãi, được một đội âm binh dắt xuống hướng cửa nam Phong Đô Thành mà đi, lấy Niết Đàn Bàn Pháp Trượng kia làm trung tâm. Trong phạm vi 100 mét có một vùng đất trống, đứng một đội binh sĩ đem bảo toàn bộ vùng đất bao vây lại. Diệp Thiếu Dương đánh giá bọn họ, bên trong có mấy người phi thân đến, là một ngân giáp quỷ võ sĩ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, có vẻ quen mặt. Chương 2923, Quỷ binh vây thành, phần 1. Hai người này bay đến bên gần bọn họ la lớn. Bọn ta là quỷ tàu Tần Du Ti, phụng lệnh ti chủ đến đây tiếp dẫn các vị. Nếu muốn xem trộm quân tình, nhanh chóng mời tới thành Nam Phong Hỏa Đài. Bây giờ chiến cuộc nguy cấp, không phải sinh linh của âm ti không thể dừng lại ở Phong Đô Thành. Nói xong, hướng mọi người chỉ phía thành Nam Phong Hỏa Đài. Lúc này lại có mười mấy đạo bóng người từ bên pháp trượng xuyên qua mà đến, hạ xuống mặt đất, là bọn Vương Đạo Kiền, Tiêu Giao Phi, Thích Tín Vô. Sư thúc, Tứ Bảo chào hỏi Tiêu Giao Phi. Người làm sao lại đến đây? Tiêu Giao Phi hung hăng quýt hắn một cái. Ta còn có chuyện, chưa có nói với người đâu. Nói gì vậy? Trở về rồi nói. Tiêu Giao Phi liếc mọi người xung quanh, thấp giọng. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bọn họ, đoán chắc là có người đem chuyện phát sinh tại âm ti truyền đến bên trên Long Hồ Sơn. Vừa lúc bọn họ đều ở đấy, cho nên cùng nhau đến xem. Mộ Hàn cũng nên tới chứ. Diệp Thiếu Dương đang nghĩ thì có không ít người từ bên trong hố đen rơi xuống, lục tục bay ra ngoài. Ở bên trong có cả Mộ Hàn, Tô Khâm Trương. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Tô Khâm Trương lập tức chào hỏi. Diệp trưởng giáo, người cũng tới. Mộ Hàn hướng Diệp Thiếu Dương quái khí mà cười cười. Vì sao vội vã rời đi? Là chê Long Hồ Sơn ta tiếp đãi không chu đáo sao? Diệp Thiếu Dương căn bản không thèm để ý tới hắn. Đi thôi, chúng ta cũng tới Phong Hỏa Đài. Tiêu Dật Vân nói. Diệp Thiếu Dương kêu Tô Khâm Trương đi theo. Tiêu Dật Vân đi, mọi người còn lại cũng theo. Vị trí bọn hắn ở là bên cạnh một bãi đất trống tại Uổng Tử Thành, ngay trên tường thành. Cách đó không xa chính là cửa nam. Cái gọi là Phong Hỏa Đài cũng không ở trên tường thành, mà bên trong một tòa đài cao. So với tường thành thì cao hơn rất nhiều. Đi qua có hơn 10 tầng cao, gạch đá xây lên, tứ phía đều là bậc thang. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người leo lên, Mộ Hàn cùng đám Tử Tâm Sư Thái chọn một mặt khác leo lên. Trên đỉnh Phong Hỏa Đài là một khoảng dài chừng 10 mét, bằng phẳng, hạn mức cao nhất, tạo thành một cái lập phương, màu đen tuyền, hình tứ phương, có bốn chân, nhìn qua có điểm giống như là tư mẫu mậu đỉnh. Ở phía trên có khắc rất nhiều văn tự, giống như là đại triện. Diệp Thiếu Dương xem cũng không hiểu. Bên trên trong đại đỉnh trôi nổi lơ lửng một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa phải cao đến 2 mét như là diều gặp gió. Nhưng điều quỷ dị là ở bên cạnh không có cảm giác được nhiệt độ, lại cảm giác rất lạnh. Lên đến trên đài cao, tất cả lực chú ý của mọi người đều bị cái đỉnh này hấp dẫn. Đây là Từ Châu Đỉnh, là một trong thiên hạ cửu đỉnh. Ở trên có thiên tử phong ấn, nếu như mở ra phong ấn sẽ toát ra quỷ hỏa vô lượng, là hỏa hàn, ngoài trăm dặm cũng có thể thấy được. Tiêu Dật Vân giải thích. Trước đây hình như không có cái này. Đương nhiên là không có. Là một trong thiên hạ cửu đỉnh vẫn luôn đặt ở Minh Vương Điện. Nếu như không phải xảy ra sự cố thì mới bị đại đế lấy ra. Ngọn lửa này chính là để từ xa cho người ta xem. Tình huống khác nhau thì sẽ tỏa ra ngọn lửa màu sắc khác nhau. Hắc hỏa nói lên là có chiến sự, nhưng còn chưa tới thời khắc nguy cơ. Những nguyên soái đóng ở xa sẽ phái người định kỳ đến đây nhìn Phong Hỏa Đài, dựa theo màu sắc của ngọn lửa mà sắp xếp chiến lược. Biện pháp này mặc dù đơn giản nhưng rất thực dụng. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, dù sao âm ty cũng không có điện thoại và internet, cũng không thể từ cự ly xa mà gửi thư qua lại. Một khi Phong Đô Thành bị vây khốn, muốn phái người ra ngoài truyền tin e rằng là rất khó khăn. Phong Hỏa Đài cao hơn tường thành rất nhiều, vì vậy đứng ở bên trên Phong Hỏa Đài, tình huống ở ngoài thành nhìn không sót một cái gì cả. Quân đội đen kìn kịt đang tụ tập ở bên ngoài, cách tường thành xa mấy chục mét, dường như là bị một đồ vật ngăn cản, không thể tới gần, đang ở bên ngoài thành đi lại. Toàn bộ phía nam dưới tường thành đầy người, mặt khác ba mặt nhìn không thấy, nhưng nghĩ đến tình huống cũng gần như vậy. Tất cả mọi người biểu tình rất ngưng trọng, đang ngơ ngác nhìn một màn trước mắt,